Cải thiên nghịch đạo, chương 172, phương pháp tu hành, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước khi bọn hắn nhìn Phương Nguyên, phát hiện hắn vẫn chưa hoàn thành giai đoạn thứ nhất trong quá trình tu luyện huyền hoàng nhất khí quyết. Bởi vậy có hơi thất vọng ngay có thể ngờ được, lúc này mới trôi qua không đến 3 tháng, hắn thế mà đã hoàn thành giai đoạn thứ hai trong quá trình tu luyện huyền hoàng nhất khí quyết. Một thân pháp lực đều đã luyện thành huyền hoàng chi khí. Đây là một chuyện đáng sợ cỡ nào, người làm như thế nào, cơ hồ theo bản năng, bọn hắn liền vội vàng hỏi thăm. Chỉ có Ô Chấp Sự phản ứng mau mau, muốn ngăn cản Bạch Chấp Sự, vấn đề như thế đã thuộc về cơ mật, không thể hỏi loạn. Nhưng Phương Nguyên lại không để ý chút nào, còn không đợi Bạch Chấp Sự kịp phản ứng, hắn liền cười nói. Trước đây đệ tử vốn định ngưng luyện ra một thân pháp lực trước rồi mới phá giai, kết quả rơi vào tử lộ, không ngưng luyện ra huyền hoàng chi khí. Phá giai lại càng dễ tẩu hỏa nhập ma hơn, trái phải đều là tuyệt lộ. Ta vốn nên nghe theo sự phân phó của mấy vị chấp sự, tẩy đi huyền hoàng khí, tu luyện lại từ đầu, nhưng trong lòng dù sao cũng cảm thấy không cam lòng. Thế là, trong tình huống không còn đường nào để đi, đệ tử đã nghĩ rằng không bằng lớn mật thử một lần. Nếu phá giai là thời điểm pháp lực dễ dàng nhất biến hóa, vậy thì sao không thừa dịp phá giai? Mượn cơ hội này để ngưng luyện huyền hoàng chi khí. Đúng ra mà nói, đây cũng chính là biện pháp duy nhất khi đệ tử rơi vào tuyệt cảnh, nhưng có lẽ việc này cũng đối ứng với chân lý. Tuyệt địa phùng sinh, đánh bảo thử một lần, ai ngờ lại có hiệu quả. Cái gì? Phương Nguyên nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng mấy vị chấp sự lại như muốn toát cả mồ hôi lạnh. Ánh mắt bọn họ nhìn Phương Nguyên, đơn giản giống như là đang nhìn quái vật vậy. Tu vi phá giai, đó là đại sự cỡ nào, là thời điểm hung hiểm động một tí là tẩu hỏa nhập ma a, chỉ cần một chút mất tập trung là sẽ vạn kiếp bất phục. Ai tại thời điểm phá giai mà không phải cẩn thận, người có điều kiện thậm chí sẽ còn chuyên môn thuê người hộ đạo ở bên cạnh, chính là vì cầu hai chữ. Ổn thỏa, nhưng tên hùng hài tử trước mắt này, thế mà lại đi làm sự tình hung hiểm như thế tại thời điểm mấu chốt như vậy, trong đầu hắn rốt cuộc chứa thứ gì? Nếu như trước khi Phương Nguyên tu luyện thành công mà dám nói rằng bản thân dùng phương pháp này, mấy vị chấp sự chắc chắn sẽ tặng hắn một cái tát để hắn thanh tỉnh một chút. Thế nhưng bây giờ hắn đã thành công, điều này lại khiến cho mấy vị chấp sự ngoại trừ việc thay hắn toát mồ hôi ra, trong lúc nhất thời cũng không nói được gì khác. Phương pháp mặc dù lỗ em mờ ảng, nhưng hắn đã thành công a, đệ tử có thể thành công tu luyện ra một thân huyền hoàng chi khí chính là thông qua phương pháp này. Trong đó tất nhiên còn có rất nhiều chi tiết cần phải chú ý, chắc chắn không được khinh thường. Ta đã tường tận ghi lại phương pháp tu luyện cụ thể. Phương Nguyên cười cười nói với mấy vị chấp sự, bộ dạng rất là thoải mái. Nói một cách khác, nếu như có được phần tâm đắc này của ngươi, những người khác cũng đều có thể tu luyện thành công. Bạch chấp sự bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, có hơi giật mình nói. Phương Nguyên nhẹ gật đầu. Nếu bọn họ có thể làm được đến trình độ mà ta làm được, tất nhiên là có thể, lời này của hắn cũng không phải lời nói dối. Có một số việc, biết là một chuyện, tu luyện thành công lại là một chuyện khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn quả thực thông qua thiên diễn chi pháp, suy tính ra một con đường tu hành có thể thực hành. Nếu đi theo con đường này, theo đạo lý mà nói, đoán chừng ai ai cũng đều có thể tu luyện được. Thế nhưng sự tình thật sự đơn giản như vậy sao? Phương Nguyên thì không nghĩ vậy, giống như việc đạo nguyên chân giải nằm ở chỗ này, nhưng người có thể đứng đầu bảng chỉ có một vậy, đạo lý này do Phương Nguyên từ từ suy nghĩ ra trong hơn 2 năm tu luyện của mình. Nhưng mấy vị chấp sự rõ ràng không nghĩ xa như vậy, khi nghe thấy câu nói này, thần sắc của bọn hắn đều có vẻ hơi kích động. Tận nửa ngày sau, Bạch chấp sự mới thoáng thu liễm tâm tình, mạnh mẽ kiềm chế kích động nói. Phương Nguyên, phương pháp tu hành này, người có thể hiến cho. Phương Nguyên nhẹ gật đầu, nói. Tất nhiên, nói xong, hắn lấy ra một đạo ngọc giản từ trong túi càn khôn, đưa tới nói. Phương pháp tu luyện tường tận đều ghi ở chỗ này, Bạch chấp sự hai tay tiếp lấy, nhưng vẫn có hơi run rẩy, hiển nhiên là tâm tình đã kích động đến cực điểm. Ta muốn về nghỉ ngơi, mấy vị chấp sự nếu như còn gì muốn hỏi thì lại đến gọi ta là được. Phương Nguyên làm xong những việc này thì liền đứng lên, khom người cáo lui, được. Được, để ta đưa ngươi trở về, Triệu chấp sự cũng vội vàng đứng lên, Đằng Vân đưa Phương Nguyên rời khỏi. Thân là chấp sự, lại đưa một vị đệ tử trở về, hắn cũng không cảm giác có gì không ổn. Trong khi đó, đám Bạch chấp sự thì vội vàng phong tồn ngọc giản này lại. Trước khi đám Vân trưởng lão nhìn thấy thứ này, bọn hắn cũng không dám tùy tiện đọc những nội dung trong ngọc giản này, chỉ vội vã gửi ngọc giản đưa tin cho Vân trưởng lão và Cổ Mặc trưởng lão đang thương lượng chuyện quan trọng với những trưởng lão của các đại tiên môn khác ở Ma Tức Hồ, sau đó liền tinh thần kích động chờ đợi các trưởng lão hồi âm. Kết quả tin tức rất nhanh liền có, trong hư không nhanh chóng ngưng luyện ra một phương thủy kính, Vân trưởng lão biểu lộ ngưng trọng xuất hiện trong thủy kính, còn không tiếc thi triển đại pháp lực, vạn dặm truyền âm tới. Tạm thời phong ấn ngọc giản, ta và truyền pháp trưởng lão sẽ lập tức chạy về tiên môn trong vòng một ngày. Sau khi thủy kính biến mất, Bạch chấp sự mới dám thở ra một hơi thật dài. Hắn thở dài nói với Ô chấp sự, người nói không sai, đoán chừng tiểu phương nguyên này rất nhanh sẽ không còn là người mà chúng ta có thể tùy tiện gian dậy. Cách chương.